Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 105. Thắng làm vua, thua làm giặc. Buổi đêm ở Hà Oai, rực rỡ ánh đèn cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày. Lúc này là lúc trung tâm vui chơi và trí cao cấp ở Hà Oai náo nhiệt nhất. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận lấp lánh ánh vàng. Các loại xe hơi sang trọng ra vào tấp nập như mở triển lãm, khiến khu vui chơi càng lộng lẫy và càng nhiều màu sắc hơn. Phía trước khu vui chơi có một chiếc Cadillac đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đổ lại. Một đám người mặc âu phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc và lễ độ đứng cung kính ở một bên chờ người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống. Mặc dù động thái của bọn họ không quá rầm rộ, nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo, khác hoàn toàn những kẻ có tiền và thế lực đầy rẫy ở đây. Tề lão đại, tôi là phong hành William. Tề lão đại đã đem mặt đến đây là vinh dự của chúng tôi. Mời tề lão đại đi vào trong. Người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa tươi cười và hơi cúi xuống hành lễ với tên mặt. Đoàn người phía sau ông ta cũng cung kính cúi đầu chào khách quý. Tên mặt gật đầu, giọng quen từ phía sau tên mặt tiến lên mỉm cười. Ông chỉ nhìn thấy tề lão đại thôi sao? Phong hành William thấy sao quen vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Hóa ra sao quen lão đại cũng đến đây. Chúng tôi biết rất khó mời được lão đại. Sự xuất hiện của hai vị lão đại quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Sao quen ngẩng đầu cao ngạo cùng tề mặt đi vào bên trong, khi thăm liếc sao quen và ánh mắt khinh thường, cô nhanh chóng đi theo bọn họ. Tại một căn phòng lộng lẫy như phòng dành cho tổng thống, đi thăm đưa mắt nhìn với màn hình lớn trên tường, toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính để người ở trong có thể nhìn bên ngoài, còn người ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hai vị lão đại mời. Phong hành cung kính mời tề mặt và xào quen vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là tổng bộ lực lượng, một nhánh con của gia tộc William. Trong đám người già có trẻ có, thậm chí là còn có một người phụ nữ. Khi ta vất xét dừng mắt nơi người phụ nữ, cô ta chắc cũng phải có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước tề mặt. Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất ở gia tộc William, mà nhánh chính thống đã bị xào quen tiêu diệt. Bọn họ tập trung tất cả ở đây là để biểu đạt thành ý với chúng ta. Vì Tam đứng trước tường kính, Hoàng Ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát và giải thích cho cô rõ. Vì Tam gật đầu, cô biết Hoàng Ưng chỉ bảo cho cô, bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bèn quen như trước. Điều cần hiểu nhất định phải hiểu, phần học hỏi thì học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức. Sắp bắt đầu rồi, Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Lộc Hộ liền mở miệng. Anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn, trống không ở vị trí trung tâm bên dưới. Vì Tam đưa mắt nhìn đám tề mặt, Sao Quen và Phong Hành, bọn họ trò chuyện trong một không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đàm phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề mặt sống như đến đây xem động vật thật sự, ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng tề mặt, bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng. Vì Tam hay nghe người khi chứng kiến cảnh này, nhìn đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập Hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là lời mời của gia tộc Quy Thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ ý định của họ, tề mặt nhận lời đến đây có nghĩa là hắn đồng ý, hành động nói lên tất cả. Bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thải, thảo nào đám Hào Ưng và Lập Hộ mới thoải mái như vậy. Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của tề mặt chiếu vào người mình, Vì Tâm liền quay đầu. Tề mặt ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang chiều sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung hòa trộn vào nhau. Vì Tâm bớt xét mỉm cười với hắn. Các vị khách quý, tối nay... Vì Tâm còn chưa quay lại, sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu thì không nhiều, nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này trên sân khấu đã bị tắt bớt đèn, ánh sáng lờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Vì Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loài động vật gì biểu diễn. Tối nay, thử chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm, chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới. Cực phẩm, động vật cũng phân loại cực phẩm, có vẻ thú vị đây. Đi thăm quanh ta trước ngực, theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu. Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng ló. Ở vị trí cao nhất của sân khấu, không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm phong màu đen, nằm bật rõ đường nét trên cơ thể, làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác. Hai người đàn ông bị trói vào hành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt anh ta quay về đúng phòng VIP của tề mặt. Người đàn ông là con lai, ta trộn dòng máu giữa phương Đông và huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp yêu mị, mẹ người mặc dù ánh mắt anh ta không che giấu nổi vẻ kinh hoảng. Soạt, một cây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải quang mỏng màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng muốt xuất hiện vết máu đỏ hồng, Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn nhìn mình có lẽ không phát hiện ra. Vết sâu đánh không chảy máu, nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da trắng lại mang cảm giác khiêu gợi không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta do bị uống thuốc hay đó là giọng trời sinh, mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở trên dưới càng trở nên kích động hơn. Xoạt xoạt, cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể người đàn ông. Tiếng vùng vút đơn sắc trong không khí và tiếng la hét hưng phấn từ bên dưới khiến Di Tâm cao mày quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể chấp nhận nữa sao? Lập Hộ đứng bên cạnh cất giọng nói, đi đủ anh ta và Ly Tâm nghe thấy. Ly Tâm không lên tiếng, Lập Hộ không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở bên dưới. Anh ta nói lãnh đạm, người trời sân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William, hẳn tên là Phòng Lòng William, hẳn làm vua thua làm giặc ấy mà, chỉ đáng tiếc đôi bàn tay đó, nghe nói tài nghệ bắt súng của hắn không thua kém Hoàng Ưng. Ly Tâm nghe nói vậy, quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải không thể chấp nhận nổi, mà là chuyện không muốn nhìn mà thôi. Cô biết thế giới này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở phía dưới chắc là buôn bán nô lệ, người xuất hiện ở trên sân khấu đã được những kẻ vừa ý họ bỏ tiền mua về. Còn số phận của họ sau này ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết. Ly Tâm không ngốc nghếch, cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của con người. Vừa chứng kiến màn biểu diễn là cô đã biết ngay xem động vật có ý nghĩa như thế nào. Chỉ có điều cô không ngờ người ở trên sân khấu lại thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Thực tế đúng là thẳng làm vua thua làm giặc như Lạc Hộ nói. Tàn nhẫn thật đấy, Ly Tâm thầm nghĩ trong lòng. Thất bại là thất bại, có cần phải giẫm đạp ra sự tôn nghiêm của người khác như vậy không? Hơn nữa, vừa rồi Lập Hộ nói Phong Lâm William là một tay súng cừu khôi, khả năng của Hàng Ưng cô biết rất rõ, có thể so sánh với Hàng Ưng, chứng tỏ tay Phong Lâm này cũng không phải tầm thường. Vậy mà, bây giờ anh ta như một con chim kinh sợ, không có một chút khí thế, mà chỉ giống một nô lệ có thể bị bất cứ người nào xâu xé, không cần tưởng tượng cũng biết anh ta đã trải qua những chuyện gì. Lập Hộ hơi mỉm cười cất giọng nói thoảng qua, không, cô không cảm thấy hắn đang hưởng thụ hay sao? Vì tầm cao mài quay đầu nhìn lên màn hình, vẻ mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ đau đớn, nhìn không ra anh ta thất thúc ở điểm nào. Vì tầm bắt xét qua sang Lập Hộ, Lập Hộ nở một cười lạnh lẽo. Đây là trò hắn thích, không biết bao nhiêu người chết ở dưới tay hắn, bằng cách này cũng phải cho hắn nếm thử mới được. Tôi cảm thấy gia tộc William tổ chức trò này rất hợp ý tôi. Nghe Lập Hộ nói vậy, ánh mắt Vì tầm lóe lên một tia lạnh lùng. Thương hại ư? Cô chẳng có tâm tư thương hại loại người này. Cô vốn chỉ cảm thấy làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và phong độ của tề gia, nhưng nếu trò này là tác phẩm của nhánh con gia tộc William thì cô càng không bận tâm. Tình này bảo dưỡng không tồi, chắc sẽ có nhiều người thích. Hoài Ưng đứng bên cạnh cười lạnh lùng, ngữ khí của anh ta thản nhiên như nói hôm nay thời tiết rất đẹp. 100.000 đô la Mỹ, 130.000 đô la. Lúc này trên người Phong Lâm William gần như không còn một mảnh vải che thân. Người đàn anh ta rất chuẩn, chỗ không nên lộ, không bị lộ ra ngoài, chỉ có bộ ngực trần, cánh tay và trên đùi anh ta làm vết roi đỏ máu. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh anh ta yếu mị đến cực điểm. 200.000 đô la, một giọng nói chắc lực vang lên. Không khí trầm xuống trong giây lát, vì tạm thấy một người đàn ông mặt núm nít mỡ bước lên sân khấu. Anh ta sợ

thủ đoạn không tồi. Hệ chính thống của các gia tộc William đã bị anh ta và Phương gia liên thủ tiêu diệt. Chỉ có phong vân William thoát thân. Không phải anh ta muốn thay cho cậu bé, mà là cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng. Anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ phong vân William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra. Nghe đến từ con riêng, Việt Tâm hơi nhớ mày, mẹ ưng ở bên cạnh giải thích. Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây, năm nay 12 tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài, thằng bé bị câm, từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản danh của gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc, nhưng chẳng có chút quyền thế nào. Bên dưới phòng đứng tiếng hoan hô, ầm ĩ, Việt Tâm quay đầu nhìn. Thấy có một con mẻ xà màu xanh to bằng ruột phong vân William đang từ từ bỏ lên giường. Nhìn thấy cậu bé, con mẻ xà như thấy miếng mồi ngon, càng hưng phấn trùng nhanh hơn. Phong vân William không biết bị cho uống loại thuốc gì, cậu bé không hề dãy dụa. Dù hét thong miệng nhưng không thể thốt ra lời, cậu bé chỉ biết mở ra mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Con mẻ xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há cái miệng to, lúc hai bàn tay phong vân William, tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó, những người đứng bên cạnh chiếc sườn dửng dưng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Việt Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày, thân hình nhỏ bé của phong vân William không ngừng run rẩy. Bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Lão đại, em muốn mua cậu bé. Việt Tâm đột ngột đứng tay tay mặt ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Em muốn nó. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, giúp nó ở thời gian, dù nó có một cánh cũng không bay nổi. Việt Tâm nhìn thẳng vào mắt tay mặt. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời. Hoa hồng của gà sắt đấy. Sao quanh chút giọng nhẹ nhàng. Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng, Việt Tâm bình thản trả lời. Được, tay mặt đồng ý một cách dứt khoát. Việt Tâm vốn tưởng không dễ thuyết phục tay mặt, nào ngờ hắn những lời ngay lập tức. Tay mặt nhìn Việt Tâm nói, em biết bản thân làm gì là được rồi. Nói xong hắn sờ tay khỏi eo Ly Tâm. Ly Tâm liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy tay mặt rồi hôn chụt lên mặt hắn. Sau đó Ly Tâm quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tay mặt buông thứ trong tay và tựa lưng vào đằng sau ghế sofa, đáy mắt hắn lóe lên một tia khó nắm bắt. $400,000, $700,000, $3,000,000, trong tiếng reo hò trả giá và máu lạnh lùng của Ly Tâm vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác mà cứ thế đi thẳng lên sân khấu tới chỗ phong vân William. Lúc này con mẹ xà đã nuốt đến đầu gối cậu bé, thấy Ly Tâm tiến lại gần. Phong vân William dịch người và giơ hai tay về phía cô. 3,100,000, hằng hằng hằng, và tiếng súng đang sắp vang lên khiến những người ở phía dưới khán đài im bặt. Ly Tâm cầm khẩu súng đã được cải tạo nhằm thẳng vào miệng mở của con mẹ xà. Ta phát súng và đúng chỗ hiểm khiến con mẻ xà bất thận như tức khắc. Dọn sạch sẽ cho tôi. Thấy chân của phong vân William vẫn còn ở trong miệng con mẻ xà, Ly Tâm nhăn mặt nói. Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo sát con mẻ xà khỏi chiếc sườn và lau sạch sẽ nước vải của nó trên chân phong vân William. Lúc này gương mặt phong vân William lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé nước mắt ràn rụa ghen tay về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở dài rồi bế phong vân William đi xuống dưới sân khấu. Khán đài phía dưới sân khấu vẫn còn im lặng như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tay to mặt lớn, nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng nhổ súng mà ông chủ ở đây vẫn không dám đắc tội, họ đều nhận thức rõ ràng không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, Ly Tâm thấy phong vân William nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 106, thiên thần hay ác quỷ. Ly Tâm không quay lại phòng VIP mà bế phong vân William đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Tề Mặc đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac. Nhưng sớm biết cô sẽ rời khỏi khu giải trí, Ly Tâm cười tươi với Tề Mặc rồi chui vào trong xe. Lão đại, bệnh hấp ưng có tin rồi, Lập Hồ lên tiếng. Sao quen thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn. Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này, tôi chẳng muốn đi đâu hết, chắc ứng sụp gì mà dục. Tề Mặc nhắm mắt, tự người vào ghế sau, hắn có giọng lạnh lùng, quay về. Hồng Ưng và Lập Hộ nghe nói vậy lập tức gật đầu. Ly Tâm hiểu ý Tề Mặc, không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà là trở về đại bản danh.

Diệp Thành lườm Phong Vân William, ở lên đầu cô bé, rồi đột nhiên cô nhấn mạnh. Em đang tính sở trò gì ở đây? Người của thầy ra thì không phải là người tốt, nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn. Nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp trẻ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ chừng mực, đừng có vượt qua khuôn khổ biết chưa hả? Phong Vân William chăm chú nhìn đi thăm một lúc, rồi đột nhiên mất mái môi. Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được tài lão đại yêu thương, nhưng những người khác không kính trọng chị. Vì tâm cao mà nhìn Phong Vân William, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta. Phong Vân William nói chậm rãi, tại sao xuất hiện một cô ngốc như chị? Khâm phục quá. Em nói gì hả? Vì tâm không ngờ cậu bé nói câu này, cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân William. Phong Vân William phản ứng nhanh nhẹn, lộn mấy vòng trên giường, tránh được cú đấm của Ly Tâm. Phong Vân William ngồi ở mép giường, cậu ta nhìn Ly Tâm rồi lắc đầu. Chị có biết tại sao gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại, sống ở nơi như thế này, hành vi của chị đúng là muốn tự sát. Quang minh chính đại, lần đầu tiên có người dùng từ này với cô. Cô bất giác ngay người, cô làm việc quang minh chính đại ư? Đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại. Trong thế giới hắc đạo, nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc, đặc biệt với những người như Tài lão đại hay Làm Tư lão đại. Chỉ đừng bao giờ nhắc đến từ này. Hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó, nếu tôi về ngoài phải vừa ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau có những hành động trái ngược, điều chị có đắm được. Tôi có thể sinh tồn ở sau gặp William, chị tưởng từ trận quốc tỷ của tôi, muốn sống an lành. Nói cho chị biết, cách tự bảo vệ bản thân của tôi chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân. Phong Vân William nhìn Ly Tâm một lúc rồi lắc đầu, nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Ly Tâm im lặng nhìn Phong Vân William có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, nhưng phải nói vô cùng mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường. Cô cao mà tức giận, tại sao em nói cho tôi biết? Phong Vân William tự người mặt hành sườn nhìn Ly Tâm và ánh mắt coi thường, vì tôi cảm thấy chị đã làm nhục uy quy của tôi. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William, cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ quá đáng đến mức này. Cô nói lạnh lùng, vậy tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong. Vừa nói cô vừa rút khẩu súng chỉ thẳng vào Phong Vân William. Phong Vân William lắc đầu nhấp má môi, rõ ràng chị không muốn giết tôi, dạo này tôi làm gì chứ? Một câu nói trúng tâm tư của Ly Tâm, cô liền thay đổi sắc mặt, dù một tiếng cất khẩu súng vào trong áo và ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây. Thằng bé này tình ý thật. Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Ly Tâm, Phong Vân William gật đầu mấp máy môi. Như vậy mới đúng, không được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tới đến vị trí nữ chủ nhân của thầy gia. Ly Tâm nhíu mày hỏi, em rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả? Phong Vân William cười nhạt, mắt cậu ta thâm trầm như đám hồng ưng, chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Và nghe sao, cậu ta mở miệng, Tài lão đại nắm quyền hành ở thầy gia năm 18 tuổi. Tầm như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thần thế của chúng tôi đã định chúng tôi không thể đi con đường dễ chịu. Muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể gấp rút trưởng thành.